Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cướp nó, đừng lấy. Lời nói của Tiểu Triệu vẫn rất quan trọng. Cô ta hét lên, người nào cũng có, tất cả đều có phân. Nói xong, cô ta yêu cầu Đường Cung bỏ lồng ấp xuống, để từng người nhân viên đến nhận phần. Nhiều gà như vậy, bọn họ có thể ăn hết sao? Một hamburger cho một người, một gà rán cho một người, kèm theo cola cola với đá. Vào ngày bận rộn này, khi tâm trạng có chút nóng nảy, một ngụm nước này vào người thì thực sự sảng khoái. Anh Ninh rất hiểu họ. Anh còn chưa lấy tiền à, mọi việc xong xuôi. Tiểu Triệu nhìn thấy mấy người Đường Cung lúng túng đứng ở nơi đó, không khỏi lên tiếng. Tôi không trả tiền, các người đang tìm anh ấy đi. Cô ta chỉ tay, trực tiếp chĩa về phía Giang Ninh. Đùa với tôi sao? Giang Ninh mới khách, ai dám trả tiền? Đó không phải là không cho Giang Ninh thể diện sao? Trả tiền rồi, anh ấy đã trả tiền. Cổ họng Đường Cung triệt trượt xuống. Anh ta năm nay mới 37 tuổi, còn chưa đi hết tuổi thọ. Nói xong, anh lại cúi đầu. Không có việc gì nữa. Bây giờ chúng tôi có thể đi được không? Được, Tiểu Triệu cười cười. Trong lòng nói nhân viên bán hàng ở nước ngoài này, sao lại khách sáo như vậy? Đưa xong bữa cơm, chẳng lẽ còn muốn ở lại cũng ăn một chút? Được phép, Đường Cung suýt nữa khóc. Không dám nói thêm lời nào. Khom người cẩn thận lui về phía sau, vì sợ sẽ có chút ồn ào ảnh hưởng đến mọi người, khiến Giang Ninh không vui. Một đường đi thang máy, trái tim dường như lơ lửng, thấp thỏm không yên. Đường Cung không cảm thấy mình thực sự sống sót cho đến khi lên lầu 1. Dùng chân giẫm lên mặt đất. Đi đi, anh ta vội vàng rời đi. Làm sao anh ta dám ở lại nơi này nữa đây? Ở trên lầu, Giang Ninh lấy đồ mang đi và chuyển đến văn phòng Lâm Vũ Trân. Không phải là nó nói, ai đó sẽ gây rối sao? Lâm Vũ Trân uống một ngụm coca, cả người sảng khoái. Không dám, Giang Ninh nhẹ nhàng nói. Anh đoán tạm thời bọn họ đã đổi ý nên đã chuyển sang làm bữa tối cho mọi người. Anh cầm khăn giấy lên lau khóe miệng Lâm Vũ Trân. Đừng uống nhiều, rất dễ béo. Lâm Vũ Trân vừa nghe đã đặt xuống ngay lập tức. Đương nhiên, anh cũng thích em mập lên. Lâm Vũ Trân thật sự cười cười, sau đó lại vươn tay cầm lên, nhoẻn miệng cười nói, em còn hai ngụm cuối cùng. Vừa nói, vừa uống hai ngụm lớn, mỗi một ngụm đều hận không thể đem toàn bộ miệng đều đầy. Sau đó nhanh chóng đem cốc đặt xuống, vẻ mặt danh mãnh, vẻ ngoài vui tươi đáng yêu khiến Giang Ninh nhìn bất lực. Anh không còn cách nào khác là nhặt cốc coca chỉ còn lại một chút. Uống đi. Sau đó, Lệ Tuyên Hoành đang ở trụ sở của phòng thương mại Hoa Minh. Chờ tin tức, anh ta mới biết rằng tối nay Lâm Thị đều đang làm việc ngoài giờ để có thể đi vào hoạt động bình thường càng sớm càng tốt. Nhưng họ không có cơ hội. Những kẻ như Đường Cung đó đều là những kẻ tàn nhẫn. Khi còn ở Thanh Môn, bọn họ khét tiếng tàn nhẫn và độc ác. Họ nhất định sẽ làm gì đó để rửa sạch tập đoàn Lâm Thị. Và sáng sớm ngày mai, họ chỉ có thể nhìn thấy máu chảy trong toàn bộ văn phòng của tập đoàn Lâm Thị mà thôi. Cách chương.